Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, Luchi. Ta vì đoàn bên trong chảy qua máu, ta vì thuyền trưởng tận qua chung. Tại Luchi rơi xuống đất trong một chớp mắt, Zozu ra hỏa này trên tay Busosoku Haki một quấn, một thanh ôm vào Luchi hai bờ vai. Trực tiếp đem Luchi đầu cắm ở trong ngực. Sau đó Zozu liền cho Drake đưa mắt liếc ra ý qua một cái mà. Drake thấy thế run lên trong lòng. Là, nếu là loại tình huống này bị Luchi tiền bối trốn thoát, vậy coi như là hắn Drake đi ra cõng nồi. Loại thời điểm này làm như thế nào tuyển còn phải nghĩ sao? Bởi vì cái gọi là chết đạo hữu không chết bần đạo. Cái này cướp vẫn là ngài trước độ A. Nghĩ tới đây, Drake hai tay cũng là Haki một quấn. Một thanh từ phía sau bắt lấy Luchi cánh tay. Trở tay liền cho hắn khóa tại trên lưng. Nếu bàn về thực lực, Luchi rõ ràng là muốn so Drake cao hơn một mảng lớn. Nhưng là lúc này hắn bị Cromwell hắc ám lực lượng cướp đoạt Goro Goro Nomi năng lực. Lại bị Zozu ra hỏa này một thanh cho kẹt lại. Drake bản thân lại là hệ Zowen viễn cổ loại năng lực giác tỉnh già, vốn là dựa vào một tay man lực sinh hoạt. Cái này đột nhiên biến hóa ngạnh sinh sinh để hắn bị hạn chế lại, cưỡng ép vùng vẫy mấy lần về sau, phát hiện mình cũng không có tránh thoát khả năng. Luchi cũng là tức miệng mắng to, đáng giận, các người vậy mà liên thủ âm ta. Ta thế nhưng là tiền bối. Ta là cái thứ nhất đi theo Gromas. Các ngươi hãy tôn trọng một chút. Cromwell một bên không ngừng dùng hắc ám lực lượng ăn mòn Luchi năng lực, miễn cho hắn chạy trốn, vừa mở miệng treo nụ cười tà ác nói ra. Cho nên có loại chuyện tốt này, đương nhiên là ngươi cái thứ nhất bên trên a. Yên tâm đi, chúng ta hâm mộ hay không tới, ai bảo ngươi là tiền bối đâu, đúng không? Drake cũng là tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Đúng vậy a, Luchi tiền bối, loại thời điểm này mới là ngươi thể hiện ra mình thân là tiền bối đảm đương thời khắc mới đúng. Không muốn cho chúng ta những này người chậm tiến chi đồ làm tốt làm gương mẫu a. Dù sao cũng không phải cái gì chuyện xấu. Người cũng nên minh bạch nhân loại không cách nào cô độc sống tiếp cái này một cái đạo lý. Buông tay a, Drake, người cái tên này vậy mà phản bội ta. Đã nói xong liên hợp hành động đâu. Nói đến đây, Luchi đột nhiên sửng sốt một chút. Hồi tưởng lại vừa rồi tại trên thuyền sự tình. Hai mắt đỏ lên, xấu hổ nói ra, ngươi đoán được mà. Tại vừa mới nhìn rõ Dơ Ma Vương quốc chiến tranh phòng lúc. Ngươi liền đoán được mà. Ngươi vậy mà vào lúc đó liền phản bội ta sao? Drake cảm giác mình làm quả thật có chút không quá địa đạo. Bất quá lúc này đã phát triển thành loại trình độ này, cũng chỉ đành hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Chỉ gặp Drake 10 phần đại nghĩa lăng nhiên mở miệng nói ra. Ta cũng muốn kết thúc độc thân a, nhưng là Luchi tiền bối ngươi đều không có bạn gái. Ta cái này làm tiểu đệ làm sao dám vượt qua. Cho nên xin mời ngươi tranh thủ thời gian tại chỗ kết hôn a. Đây là vì hạnh phúc của ngươi, cũng là vì chúng ta Frostwarp băng hải tặc hạnh phúc. Đại nghĩa trước mặt, dung không được giữa chúng ta tư tình. Cromwell cùng Zozu cùng sau lưng những cái kia không rõ nội tình tiểu đồng bọn Urut bọn người ở. Tại nghe thấy được Drake lời này về sau đều là sợ ngây người. Nghĩ người Drake dáng dấp mày rậm mắt to. Không nghĩ tới dĩ nhiên là như thế một cái gian xảo xảo trá ra hòa. Cái này đem thả xuống ra mặt về sau. Cái kia không biết xấu hổ cảm giác cùng thuyền trưởng không kém cạnh a. Các người hệ dâu quần người đều là như thế này không tiết tháo sao? Bất quá lúc này rõ ràng mọi người cùng Drake nên đứng tại cùng một trận doanh. Bởi vậy cũng không có người đi vạch trần Drake, ghê tởm sắc mặt. Hody John bọn hắn ngược lại cũng là thuận không khí này liền bắt đầu khuyên giải lên Luchi tới. Đúng vậy a, Luchi tiền bối, không sai biệt lắm ngươi cũng nên gánh vác lên chúng ta Frostwurf băng hải tặc hạnh phúc a. Ta cái này liền đợi đến ngươi kết thúc độc thân, về Gyojinto tìm cô nương kết hôn đâu. Hodizon nhanh chóng mở miệng nói ra, liền ngay cả Aladdin cũng là vội vàng nói. Đúng vậy a, Luchi, ta người này tuyển đều tìm tốt, liền đợi đến ngươi xong việc đâu. Luchi khi nghe thấy những người này không biết xấu hổ lời nói về sau cũng là kém chút bị tức phun ra một ngụm máu tươi đến. Ta Luchi kết hôn không có kết hôn cùng các ngươi mấy tên khốn kiếp này có một cái tử Berry quan hệ. Sao, Waver tên kia không đều nhanh đem hài tử tạo ra tới rồi sao? Cũng không thấy ta ảnh hưởng đến a. Lấy cớ, đều là mượn cớ. Các ngươi tất cả đều là không có tiết tháo ra hỏa. Bất quá không đợi Luchi mở miệng chửi mắng cái gì đâu. Robin liền đưa tay giống như là sờ chó con, sờ lên Luchi cái kia mũ đều cho rơi trên mặt đất đầu. Cười híp mắt dùng 10 phần tà ác ngữ khí nói ra. Luchi à, vừa mới còn nói muốn vì Frostwurf băng hải tặc xông pha khói lửa. Dù là vì thế hy sinh tính mệnh đều không chối từ. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt, ngươi liền chuẩn bị chạy ra sao? Có thể hay không kiên định một cái lập trường của mình. Cũng không phải thật muốn để ngươi ra hình tra tấn trận. Im miệng, ngươi xú nữ nhân này. Khẳng định là ngươi cùng Monet cái kia ma nữ mê hoặc Romas. Hắn sẽ không như vậy đối ta. Ta thế nhưng là hắn phụ tá đắc lực. Mới không phải cái gì thông gia công cụ. Luchi đối Robin liền là một trận đỗi. Quả thực là đem Robin đỗi thái dương cũng bắt đầu toát ra gân xanh. Ha ha ha, a a ha ha. Robin đầu tiên là hắc hóa bình thường, lộ ra tà ác ngữ phương tiếu dung. Sau đó hai tay bỗng nhiên nắm Luchi khuôn mặt, dùng lực hướng ra phía ngoài nắm kéo. Một bên lôi kéo, vừa mở miệng nói ra. Ngươi hỗn đản này, mỗi ngày, xú nữ nhân, thật sự là có đủ phiền. Không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Ngươi còn thật cho là chúng ta nữ nhân dễ khi dễ có đúng không? Ngươi nói không sai. Thuyền trưởng hắn xác thực không có đã định là ngươi tới làm cái này nhân vật chính. Bất quá cân nhắc đến ngươi cái tên này cũng một mực thiếu khuyết phương diện này quan tâm. Cho nên đưa ngươi xếp tại thứ nhất ưu tiên thuận vị mà thôi. Bởi vậy, ngươi cái này hỗn đản cho ta thật tốt tiếp nhận chúng ta, hảo ý, a. Không đi nếm thử làm sao có thể biết không tốt đâu. Theo ta thấy, ngươi chính là tại thuyền trưởng bên người ngốc quá lâu. Chính mình cũng không biết mình là ai. Ta Luchi hôm nay liền là chết ở chỗ này. Chết bên ngoài, từ cái này bến cảng bên trong nhảy đi xuống chết đuối. Cũng tuyệt đối sẽ không cùng Dơ Ma Vương quốc những cái kia xú nữ nhân kết hôn. Luchi giãy giụa lấy hét lớn. Cromwell khi nghe thấy lời này về sau, không tự chủ được gãi gãi đầu, nhẹ giọng dụng cụ cô dưới nói, chuyện gì xảy ra? Ta luôn cảm giác có cái gì lực lượng vô danh giống như từ trong những lời này ra đời. Giống như chân lý không thể thay đổi cái chủng loại kia. Là ta nghĩ như rồi sao? Vô dụng chống lại, Luchi, ngươi đừng có hy vọng đi. Chúng ta nhất định sẽ đem ngươi, gả, đi ra. Robin cũng là phi thường kiên định mở miệng nói ra. Nguyên bản nàng cũng không có giống Monet như thế. Cảm thấy nhất định phải Luchi không thể. Nhưng là Luchi hỗn đản này mỗi lần nhìn thấy nàng liền là xú nữ nhân. Xú nữ nhân. Làm cho Robin cũng tâm tình rất nóng nảy. Ta không cần mặt mũi sao? Hôm nay liền còn không tin chị không được ngươi. Ta vì đoàn bên trong chảy qua máu. Ta vì Gyojinto tận qua chung. Ta muốn gặp thuyền trưởng. Ta muốn gặp Gromas. Luchi giãy giụa lấy đại hống đại khiếu nói. Robin thì căn bản không quản những cái kia. Chỉ gặp nàng nữ vương khí thế bãi xuống. Phất phất tay nói ra, xem ra là trên đường tới thời gian đang gấp đuổi quá mức mệt nhọc. Luchi ra hỏa này có chút mệt mỏi, tư duy đi hỗn loạn. Trước dẫn hắn đi xuống nghỉ ngơi, để hắn tốt tốt lãnh tĩnh một chút đi. Ta đi cấp thuyền trưởng bên kia nói một câu, để hắn chuẩn bị sớm. Zozu cùng Cromwell đám người trên mặt hiện lên một tia dữ tợn, tiếu dung. Đối Robin nói ra, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ để tiểu tử này thật tốt lãnh tĩnh một chút. Giao cho chúng ta tốt. Sau khi nói xong, Zozu mang lấy Luchi, Cromwell hấp thu Luchi năng lực, Drake cũng là trói buộc Luchi hai tay. Ba cái tráng hán cứ như vậy đem giấy dụa lấy, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, khí tức Luchi cho dẫn đi. Thả ta ra, không nên là như vậy. Ta muốn gặp Gromas, ta muốn gặp thuyền trưởng, ta muốn gặp điện hạ. Luchi gào thét lớn, sau đó cũng bị càng mang càng xa. Mà Robin thì nhìn xem bên kia tình cảnh, khóe miệng có chút dương lên, khẽ cười nói, ngày bình thường không thấy ngươi gọi hắn thuyền trưởng cùng điện hạ, bây giờ gọi cũng vô ích. Sau khi nói xong, Robin quay tới nhìn xem còn lại đám tiểu đồng bạn, sau đó cười ha hả nói, vất vả, Urut đại ca, ta bên kia còn có chuyện muốn đi cùng thuyền trưởng hồi báo một chút. Liền không chậm trễ thời gian của các ngươi. Urut cũng là cười ha hả khoát khoát tay nói ra, a, đi làm việc của ngươi đi. Ta cũng đi Zozu lão đại nơi đó phụ một tay, nhìn xem có cái gì có thể giúp một tay. Các loại Robin dẫm lên mình cái kia bước chân nhẹ nhàng rời đi bến cảng về sau, Hody John mới dùng mình một cái mà mở miệng nói ra, quá kinh khủng, quá kinh khủng. Nghĩ không ra ngay cả Luchi tiền bối vậy mà đều đưa tại Robin tiểu thư cùng Monet tiểu thư trong tay. Bellamy cũng đưa mình đầu lưỡi kia liếm liếm bờ môi của mình, sau đó mở miệng nói ra, hiện tại biết đi, về sau cũng đừng phạm tại hai vị này trong tay. Bartolomeo cũng là gật gật đầu nói, không phải chết cũng không biết là chết như thế nào a. A ha ha ha ha ha ha. Có đúng không? Theo ta thấy, Luchi tiểu tử này cũng coi là tự tìm a. Dù sao đây là một đoạn nghiệt duyên, lý không rõ, Frostwurf băng hải tặc bảy đại không thể tưởng tượng nổi thứ nhất a. Urut cười lớn mở miệng nói ra. Một bên khác, Gromas lúc này còn tại thao thao bất tuyệt cho Vinsmoke nhất tộc người thổi ra châu đâu. Bất quá cũng chính bởi vì Vinsmoke nhất tộc cũng là lần đầu tiên nghe Gromas khoác lác. Ngược lại là không có lúc này Monet như vậy phập phồng không yên, hận không thể đi lên ngăn chặn hắn Gromas đại ra miệng. Ngược lại còn cảm thấy thật có ý tứ, nghe chính là vô cùng cảm thấy hứng thú cùng chăm chú. Cái này nhưng làm hắn Gromas đại gia vui như điên. Đã bao nhiêu năm không có vui sướng như vậy thổi qua gia châu. Mỗi lần hắn mở miệng thời điểm, tổng hội bị Zozu bọn hắn đánh gãy. Loại kia giấu ở ngực không nhả ra không thoải mái phiền muộn rốt cục có thể vào hôm nay phát tiết ra ngoài. Bởi vậy cái này tự xưng dâu đen Mark Sandetic kỳ thật cũng không phải là một tiểu nhân vật. Nếu như không phải là bị ta tính kế, hắn cũng nên là cái quát tháo phong vân ra hỏa mới đúng. Đáng tiếc, mục tiêu của hắn cùng kế hoạch của ta đều quá mức tương tự, cho nên là không thể không diệt trừ rơi đối thủ a. Gromas nói đến đây, cũng là nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm. Mà cho đến lúc này, Vinsmoke Zat mới hơi kinh ngạc mở miệng nói ra, nguyên lai cái kia một mực bị xem nhẹ lấy dâu đen vẫn còn có như thế quanh co kinh lịch. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là cái kia sang trên ánh mắt vết thương, dĩ nhiên là cái này dâu đen cho lưu lại. Nếu như không phải hôm nay ở chỗ này nghe thấy được điện hạ ngài giảng thuật, chỉ sợ đây cũng là một đoạn sẽ che giấu tại bụi bặm lịch sử hạ chân tướng a. Thế nhân đều coi là cái kia Mark Sandetic là cái từ đầu đến đuôi Joker, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là cái khủng bố như thế kẻ dã tâm. Kiệt ha ha ha ha ha, nói không sai, đây hết thảy xác thực cũng bị che đậy trùm lên bụi bặm lịch sử phía dưới. Tích tên tuổi, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ bị dìm ngập a. Thật đúng là thật đáng buồn đâu. Gromas cười lớn mở miệng nói ra, mà Reizu đang nghĩ đến muốn về sau. Hơi kinh ngạc nói, đây chẳng phải là nói. Hơn một năm trước tại Marineford phát sinh Summit War, nhưng thật ra là cái từ đầu đến đuôi âm mưu, là nhiều mặt đánh cược ván cờ. Gromas khóe miệng có chút một phát, lộ ra một cương quyết ý cười, mở miệng nói ra, không sai, từ cái kia hỏa quyền Pogger D, ấy ủy theo dâu đen Mark Sandetic rời đi thế giới mới thời điểm. Đây hết thảy cũng đã là ván cờ, đây hết thảy đều là nhiều mặt đánh cược chiến trường. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Summit War kết cục liền đã chú định, cuối cùng bên thắng, không hề nghi ngờ là điện hạ ngài đâu. Dắt lúc này đối Gromas cũng là phi thường cảm khái, lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, kiệt ha ha ha ha ha ha, đây không phải là đương nhiên sao? Thắng lợi thuộc về Frostwarp băng hải tặc, ta nhưng là Hansgrim Braumor Gromas. Coi như nữ thần may mắn không chiếu cố ta, nhưng thắng lợi nữ thần thế nhưng là đứng ở ta nơi này bên cạnh đây này. Gromas mười phần ngạo, mạn cười lớn mở miệng nói ra. Thẳng đến vào thời khắc này, Vinsmoke sát rốt cục tại Gromas trên thân nhìn thấy hào kiệt cùng bá chủ khí tức. Cái kia phần kiệt ngạo rõ ràng là kiêu ngạo như vậy, nhưng từ trong miệng của hắn nói ra lời nói này, lại dị thường tràn đầy lệnh người tin phục lực lượng cảm giác. Thắng lợi là thuộc về Frostwarp băng hải tặc. Sao? Đây chính là trên biển bá chủ tự tin sao? Dắt ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Mà đúng lúc này, Robin cũng là nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái. Sau đó nện bước chân nhẹ nhàng đi đến. Mở miệng cười ha hả nói. Rất xin lỗi, đành gãy các ngươi nói chuyện. Kiệt ha ha ha ha, không có việc gì, chúng ta cũng chính là tại nói chuyện phiếm mà thôi, không có đàm chuyện trọng yếu gì. Gromas không thèm để ý chút nào khoát khoát tay nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN